Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bố mẹ đã cười Đỗ Tớ, một tâm sự của Đỗ Nhật Nam về bố mẹ và tuổi dậy thì. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với nội dung tiếp theo trong phần 2, và mẹ tớ. Ái chà, nếu kể câu chuyện về mẹ tớ thì có thể nói suốt ngày không chán. Mẹ là một người bạn thân thiết và đáng yêu vô cùng. Để làm vừa lòng người bạn này e rằng hơi mệt. Mẹ đúng kiểu con gái, hay dỗi, hay hỏi những câu không liên quan. Nhưng xét từ góc độ là người hiểu tớ thì thôi rồi, không ai bằng. Mẹ tớ có sở thích ghi chép lại tất cả những câu chuyện liên quan đến tớ. Trước đây khi chưa có Facebook thì mẹ viết vào nhật ký. Số lượng các quyển nhật ký bây giờ có lẽ không thể nhớ nổi. Mẹ bảo nếu hỏi đồ vật nào quý giá nhất đối với mẹ, mẹ sẽ chọn những quyển nhật ký và đọc lại. Mẹ thấy được cả tuổi thơ của tớ. Khi mạng xã hội ra đời, mẹ biến Facebook thành một dạng nhật ký. Nhưng hình như vậy vẫn chưa đủ, mẹ vẫn viết tiếp tục tất cả những cuốn sổ đủ màu. Để các bạn hiểu thêm về những gì mẹ muốn nhắn nhủ qua những câu chuyện về tớ, tớ sẽ trích một số đoạn ghi chép của mẹ nhé. Câu chuyện thứ nhất, lịch sử những cái tên của con. Mẹ thấy các bạn khác bao giờ cũng có một cái nickname cố định, như Bóng này, Tuấn này, Su này, mà các bạn ấy còn nhớ những cái tên này hơn là tên gọi khai sinh của mình. Chả thế mà hồi còn đi dạy ở tiểu học, mẹ đã nhiều lần bật cười vì khi gọi những cái tên trong sổ điểm, chẳng bạn nào chịu đứng lên, hỏi đến thì các bạn nhất loạt nói, không, tên của con khác cơ. Ngay cả chị Bóng nhà mình, nếu ai bất chợt hỏi đến, mẹ cũng không thể nhớ ngay được tên khai sinh của chị là gì. Thế mà riêng con, nickname cứ thay đổi vèo vèo qua từng giai đoạn lịch sử. Nhưng ngày đầu đông đẹp trời, mẹ thử ngồi nhớ lại xem con có những tên nào rồi nhé. Đầu tiên, sơ khai nhất, nghĩ là khi con còn nằm trong bụng mẹ ấy. Khi mẹ đi siêu âm lần đầu tiên, bố đã trịnh trọng ghi lên trên phong bì đựng phim siêu âm cô tí. Khi đó nào đã biết con trai hay con gái đâu, nhưng bố tự tin lắm, bố bảo nhất định là con trai và đặt tên là cô tí. Hàng loạt bài thơ có tựa đề cô tí ra đời trong thời điểm ấy. Mẹ thì ngần ngại lắm, nhỡ mà là con gái thì chuyển sang cái tí, nghe hơi buồn cười. Nhưng rồi quả thực, đến tháng thứ bảy mẹ về Việt Nam, lần đầu tiên được bác sĩ khẳng định thai nhi trong bụng là con trai, chứ bên Nhật thì đừng hòng mà biết là trai hay gái. Bố hí hửng ra mặt vì tài gia cát dự của mình. Tên cô tí vì thế càng được gọi lên một cách đầy tự hào. Thế nhưng khi con vừa sinh được 3 ngày, con đã có ngay một tên mới, tên này do bác Tuấn đặt, Nhím. Chả là chẳng hiểu sao mới sinh mà tóc con cứ dựng ngược lên hệt con Nhím. Bố mẹ thấy cái tên cũng ngồ ngộ yêu yêu, nên kể từ đấy các bức ảnh đều được chú thích, ảnh Nhím. Nhím đáng yêu với mái tóc đặc biệt, nhưng mà Nhím rất hiền, đặt đầu nằm đấy chẳng khóc chẳng vòi, đêm ngậm bình sữa bao giờ, hết thì lại lăn ra ngủ tiếp. Bố bình luận xem ra tên Nhím có vẻ hợp, trộm vía rất dễ nuôi. Nhưng mà cái tên hài hò ấy cũng chỉ được một thời gian. Khi con lên 1 tuổi bắt đầu học nói, ban đầu con chỉ bập bẹ gọi mẹ là mẹ Mimi ơi, gọi bố là bố Bibi ơi. Nhưng rồi con nói nhanh nói nhiều, đọc thơ và hát cứ gọi là loạn cả lên. Thế nên kể từ đây có một cái tên đặc biệt ra đời. Chả là khi con nói có những cụm từ con không hiểu, khi bố mẹ hỏi lại, thế Nhím vừa nói gì ấy nhỉ, là con bí, con không biết giải thích thế nào. Và tất cả những gì bí con đều gọi chung một cái tên, chàng kỳ lòng. Ví dụ mẹ hỏi, thế con nói lá vàng lộng lẫy thì lộng lẫy là như thế nào? Ngay lập tức con sẽ trả lời, à đó là chàng kỳ lòng mẹ. Tất thảy những cái cần giải thích, con đều cho vào cái rọ mang tên chàng kỳ lòng. Bố mẹ ngơ ngác, bố đã vận dụng tất cả những hiểu biết và đã từng nghiên cứu về ngữ âm của mình. Viện đến cả từ điển chữ nôm, cố để cố gắng cho cụm từ ấy một cái nghĩa, dù là mơ hồ nhưng cũng chịu. Thế là con được chuyển tên là chàng kỳ lòng. Con thì thích thú ra mặt với cái tên này. Hễ gọi chàng kỳ lòng là con quay ngay lại, cười khoe răng súng. Mấy bạn người Nhật thì chịu không thể phát âm được cái tên khó nhằn như thế. Cái tên này bây giờ thỉnh thoảng bố vẫn dùng để gọi, hoặc khi con làm sai việc gì để đỡ căng thẳng, bố thở phào nhẹ nhõm và chép miệng, đúng là chàng kỳ lòng. Thôi mẹ đi dạy đã nhé, ngày mai sẽ nối tiếp dòng lịch sử. Thế là con đã trải qua tất cả 3 cái tên rồi đấy nhỉ, tên nào cũng ghi dấu ấn quan trọng cả. Đến cái tên tiếp theo thì không phải ghi dấu ấn của con mà là của mẹ. Chả là tự nhiên, có một dạo mẹ mê phim Hàn, mẹ hồi hộp theo dõi các mối tình cảm động và sướt mướt trong phim một cách cuồng nhiệt. Xem trên TV chưa đủ, mẹ còn thuê băng về xem. Có thể vì dạo ấy mẹ buồn quá, mẹ chính thức xa ông bà ngoại để lên Hà Nội. Đồng nghĩa với đó là mẹ phải chia tay với công việc dạy học quen thuộc của mình để chuyển sang một môi trường mới. Mẹ lại chưa quen ai để có thể buôn bán như bây giờ, nên toàn khóc. Khóc nhiều đến nỗi hôm nào bố về, không thấy mẹ khóc lại nhắc, sao hôm nay không khóc cho vui cửa vui nhà. Hoàn cảnh đưa đẩy nên mẹ đầm ra ghiền các loại phim tình cảm lãng mạn. Và trong những tháng ngày bị phim Hàn chi phối đó, mẹ bỗng nhiên phát hiện ra những nhân vật trong phim có tiềm năng làm vua đều được gọi là cơm. Mẹ thấy cái cách gọi này thật là đáng yêu, và không chỉ có thế, cơm trong tiếng Việt lại rất gần với cưng. Hay họ thế cho nên mẹ quyết định gọi là cơm. Con thì có vẻ không thích với cái tên này lắm, mỗi lần mẹ gọi là con lại ngẩn người ra một lúc rồi mới dạ mẹ. Bố cũng không thích tên này, nhưng có hề gì, mẹ cứ kiên trì gọi một thời gian là bố cũng quen. Thế là con lại có tên mới, nhưng đây vẫn chưa phải là cái tên sau cùng đến thời điểm này. Con càng lớn càng có ý thức rất rõ ràng về vai trò của người đàn ông. Nhất là đối với mẹ, con luôn sẵn sàng bảo vệ, che chở như cách một người đàn ông lịch sự dành cho phụ nữ. Đi xe taxi bao giờ con cũng mở cửa xe đợi mẹ lên rồi mới chui vào. Nếu buổi tối mẹ sợ bóng tối không dám xuống tầng thì thế nào con cũng bảo mẹ đi cùng con. Biết mẹ sợ chuột nên cứ lúc nào có tiếng chuột kêu là con chạy đi lùng sục khắp nơi để đuổi. Chính vì thế cái tên Men ra đời. Men có nghĩa là người đàn ông, mà trong tiếng Việt cũng là nam, trong từ nam giới nữa. Bố thì nhất trí lắm. Bố bảo gọi con là Men vì con luôn làm cho bố say. Bố không cần ra quán, không cần đi nhậu, sau mỗi buổi làm vì đã có con đợi ở nhà. Kỳ thực là bố có biết uống rượu uống bia đâu. Bây giờ mỗi lần con gọi điện cho mẹ, nhấc máy lên, mẹ nói Hi Men, là con cười tít mắt. Chứng tỏ là con rất thích cái tên này rồi. Mẹ hy vọng con sẽ mãi là người đàn ông lịch lãm, tốt bụng và đáng yêu Men nhé. Đây là một phần ghi chép, những cái tên của tớ gắn liền với đó là bao nhiêu câu chuyện buồn cười. Đọc xong phần này tớ thích lắm, vì tớ có thể hình dung ra khoảng thời gian thơ ấu của mình, những yêu thương mà bố mẹ đã dành cho mình thông qua cách bố mẹ gọi tên. Tớ nghĩ mỗi tên gọi bố mẹ đặt cho chúng mình hầu hết đều gắn liền với một kỷ niệm hoặc một mong ước nào đó. Vì thế mình cố gắng để cái tên đó luôn đẹp trong lòng mọi người nhé. Câu chuyện thứ hai, chuyện tình. Mình nhớ mãi giây phút đầu tiên gặp hắn. Sau một cơn đau khủng khiếp, mình tỉnh dậy và thấy hắn ở bên. Chỉ chừng đó thôi mà tim mình như thắt lại, tràn ngập nỗi yêu thương vô bờ bến. Thời gian đầu, mình và hắn có vẻ như không hiểu nhau lắm, vì hắn chẳng nói gì, tất cả thể hiện qua cái nhìn u uẩn. Hắn như gã đàn ông kiêu bạc, như người anh hùng thầm lặng, như cách nói của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, làm đảo lộn cuộc sống của người khác mà chẳng thèm quan tâm. Mình cuống cuồng chạy theo tình yêu, đôi khi mệt nhoài mà nào dám kêu ca, ngược lại còn vui mới lạ. Từ một người vụng về được chiều chuộng, mình bắt đầu lăn xả vào các công việc nội trợ miễn sao nhìn thấy hắn ăn ngon miệng. Tình yêu đi qua cái dạ dày có khác, hắn có vẻ càng ngày càng thích những món ăn mình nấu, thích cái cách mà mình làm cho hắn vui. Không chỉ có thế, để hiểu về hắn, mình nghiền ngẫm các loại sách tâm lý. Hễ ở đâu có giới thiệu sách nào mà mình thấy phù hợp với tình yêu mà mình đang theo đuổi là mình tìm mua bằng được, rồi đọc để áp dụng. Chẳng biết có phải vì thế không, mà càng sau này, mình và hắn càng có tiếng nói chung. Hắn không im lặng nữa mà bắt đầu nói rồi kể chuyện, rồi tâm sự đủ mọi thứ chuyện trên đời. Hắn rõ ràng là một người đàn ông hiểu biết, cái gì mình bỏ tay thì thể nào hắn cũng tìm cách để hiểu bằng được và giải thích lại cho mình. Đôi khi mình cũng ngại lắm, nhưng dần dần mình thật vui, vì thấy hắn hệt như một cuốn từ điển bách khoa. Hắn là người đàn ông ga lăng, hễ mình muốn mua thứ gì đó, hắn dành dụm tiền nong, rồi lén mua về và lén để trong túi đồ đi làm của mình. Hắn là người đàn ông nghĩa hiệp. Biết mình sợ côn trùng, nên hễ cứ thấy con nào vò ve, hắn đuổi cho kỳ được. Mặc dù mình biết hắn cũng sợ chết khiếp con gián, nhưng trước mặt mình vẫn tỏ ra chẳng sợ gì. Hắn là người đàn ông kiên nhẫn, việc gì hắn chưa làm xong thì không ai có thể khuyên hắn dừng lại được, cho dù hắn đã mệt lử và thậm chí cả khi đêm đã khuya. Hắn là người đàn ông có phẩm chất của một nhà khoa học. Hắn có thể nghiên cứu cả một cuốn sách to đùng bằng tiếng Anh, rồi lại còn rút ra tư tưởng tác phẩm chỉ trong một thời gian ngắn, thật khiếp. Hắn là người đàn ông tình cảm, mình mà ốm thì chưa kịp nói năng, hắn đã bê phắt đống quần áo đi giặt cho mình. Dù nhiều lần mình phải giặt lại, vì hắn giặt nào có sạch, nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc lắm. Hắn là người đàn ông lãng mạn, mình thích nhạc Trịnh, thế là trong nhà có vật gì phát ra được âm thanh, hắn đều cài nhạc Trịnh do đó. Hôm nọ, hắn còn hì hục chơi bản, em còn nhớ hay em đã quên bằng violon, sau đó thu âm và gửi vào điện thoại cho mình nữa chứ. Hắn là người đàn ông nhạy cảm, không bao giờ đợi mình nói ra. Chỉ cần nhìn nét mặt là hắn biết mình đang vui hay đang buồn. Hắn là người đàn ông rất nguyên tắc. Mình có cái đề tài cấp trường làm mãi không bảo vệ được. Hắn có vẻ không hài lòng. Hễ thấy mình vào mạng đọc báo là hắn lại nhắc để mình nhớ nhiệm vụ. Hắn là người đàn ông chu đáo. Hôm trước mình có báo cáo ở hội thảo. Hắn làm slide và bắt mình nói thử cho đến khi thấy trôi chảy mới thôi. Và hắn là người có phong cách ẩm thực dễ dãi nhất. Cứ cái gì mình nấu hắn cũng thích mê tơi. Khen tới tấp là mình mát ruột vô cùng. Nhưng mà hắn cũng có những nhược điểm, Nhược điểm lớn nhất của hắn là lóng ngóng như dụng dây. Khi hắn vào bếp, mình luôn hồi hộp lắng nghe tiếng vỡ của bát đĩa, tiếng rơi của nồi niêu xoong chảo. Hắn lại còn hay quên, mà toàn quên áo khoác mới lạ. Cứ buổi sáng hắn ra khỏi nhà với bộ dạng áo vest nghiêm chỉnh, nhưng chiều về chỉ còn lại cái áo sơ mi. Hắn đi lại thì đáng lo lắng vô cùng vì khả năng ngã là rất cao. Nói chung hắn có nhiều ưu điểm và cả nhược điểm, nhưng có hề gì trái tim mình đã trao gửi cho hắn nhiều điều kiện. Làm sao có thể từ chối được một người trong ngày sinh nhật gần đây của mình bằng bàn tay dùng dề và lóng ngóng đã cắt giấy màu thành hình hơn 30 trái tim và viết vào đó bằng hơn 30 thứ tiếng khác nhau lời thổ lộ con yêu mẹ. Ôi cha cha, tôi cực thích đoạn ghi chép này của mẹ nha. Đọc xong tôi phỏng hết cả mũi, người tới lân lân. Hóa ra những điều mình làm dù là nhỏ bé nhưng cũng được mẹ ghi nhận. Và quan trọng là mẹ luôn coi mình là một người yêu bé nhỏ. Tớ thích cái cách mẹ tớ xưng hô trong đó, cứ như tớ đã là một chàng trai thực thụ. Và các bạn biết đấy, để làm mẹ vui thì không khó chút nào. Chỉ cần mình chịu khó quan sát là sẽ nghĩ ra rất nhiều cách. Nhưng dù sao tớ cũng không thích bị cho là hậu đậu. Thời điểm mẹ viết, tớ chưa biết nấu ăn nhưng bây giờ tớ đã có thể làm ít nhất là 5 món. Không những thế, tôi còn tham gia chương trình truyền hình về hướng dẫn nấu ăn nữa. Dù rất tiếc phải nói là trong chương trình đó hôm nào đội tớ cũng thua. Câu chuyện thứ ba, Noel của con. Noel sắp đến rồi, kỳ lạ là ngày này càng lúc càng trở nên đời hóa, thậm chí người ta quên hẳn nguồn gốc xuất xứ của nó, mà chỉ biết là một ngày vui và phố phường thì đẹp lên một cách bất ngờ. Mùa Noel năm nay có lẽ sẽ đánh dấu một bước chuyển tiếp của con, nên mẹ ghi lại để sau này con nhớ. Đây là mùa Noel đầu tiên con không còn tin vào ông già Noel nữa. Đối với mẹ đây quả là một điều gì đó thật khó nói, vừa vui lại vừa buồn. Như cách mà con chia tay với tuổi thơ vậy. Con đã lưu giữ niềm tin vào ông già Noel có lẽ lâu hơn các bạn khác. Có thể bởi trong suy nghĩ, mẹ luôn cho rằng nếu trẻ em biết tin vào thần thoại cổ tích hay những nhân vật siêu nhiên thì sẽ sống lành, sống thiện. Bởi vậy, mẹ cố gắng gìn giữ niềm tin của con càng dài chừng nào càng tốt chừng ấy. Những năm con còn bé xíu, việc này gần như đến tự nhiên, chẳng cần mẹ giải thích hay thêu dệt thì con hoàn toàn tin vào ông già Noel. Những ngày gần đến Giáng sinh, con hồi hộp đến mức khiến mẹ nhiều lúc cũng nghĩ là trong đêm lạnh giá sẽ có một ông già xuất hiện như tặng quà cho con của mẹ. Thời kỳ này con ngây thơ đến mức ngoài ông già Noel, mẹ còn tự sáng tác thêm một vài nhân vật khác. Mẹ nhớ chuẩn bị vào lớp 1, mẹ thấy thương ơi là thương vì con không đến lớp được do bố mẹ sợ con đi học sẽ ốm nên con cứ cầm cùi ở nhà một mình. Thế là thỉnh thoảng mẹ mua một món quà nhỏ đặt ở đâu đó trong nhà. Trước khi đi làm mẹ dặn, mẹ được một chú chim thần dặn ngày hôm nay sẽ mang quà đến nhà tặng con. Vì biết con rất ngoan, khi mẹ đi làm con tìm trong nhà xem quà ở đâu và là quà gì nhé. Thế là con ở nhà với niềm vui sướng tột độ. Lúc mẹ về thế nào, con cũng ùa ra đón ríu rít khoe món quà. Con từng hỏi mẹ, mẹ ơi chú chim ấy thế nào? Mẹ làm ra vẻ bí mật, miêu tả về một con chim to lớn có bộ lông xanh mướt, thường bay trên các mái nhà. Nó sẽ dừng lại ở nhà của bạn nào ngoan ngoãn và tặng một món quà. Con mơ mộng cùng với chú chim xanh biếc ấy một thời gian dài. Con luôn tin rằng có một chú chim hiểu về những mơ ước của mình. Còn tin đến nỗi thi thoảng khi nghe bố nói đùa, cha chú chim Nghĩa Tân, tên chợ mà bố biết mẹ thường mua quà cho con ở đó, tặng quà cho Nam đẹp thế, là con lo lắng ra hiệu cho bố nói khẽ, vì chim nghe thấy sẽ giận. Lớn lên một chút, khi con đi học, niềm tin của con về những nhân vật thần bí bắt đầu lung lay. Con hay hỏi mẹ những câu như, tại sao nhiều bạn nhỏ thế mà ông già Noel vẫn phát đủ quà, quà đó là từ đâu hả mẹ? Thế là mẹ phải căng óc để nghĩ những lý do cho thật phù hợp. Câu chuyện mẹ hay kể nhất là về vùng Bắc Cực xa xôi, nơi có những ông già Noel đáng yêu. Họ phải làm việc quanh năm để sản xuất những món đồ chơi thật đẹp. Họ có những con tuần lộc có thể đi khắp thế giới với tốc độ cực nhanh. Mỗi năm câu chuyện lại dài ra, lại phải thêm vào những chi tiết để thêm phần hấp dẫn. Vì thế con không thích những ông già Noel mà con cho là giả hiệu, dáng râu, mặc áo đi đầy đường. Ông già Noel thật đối với con không bao giờ xuất hiện một cách trần tục như thế, vì ông ở xa thật xa. Để củng cố thêm niềm tin của con, bố mẹ cũng đồng thời làm nhà kiểm định văn hóa. Tất cả những băng video nói về ông già Noel có kết thúc về một nhân vật không có thật đều cương quyết bị loại bỏ. Chỉ còn là những bộ phim mà khi xem xong, mọi trẻ em đều ngây ngất với lòng tốt và sự tận tụy của ông già Noel. Không những thế, Việc chuẩn bị cho món quà của con cũng thật vất vả. Trước đó hàng tháng con đã rục rịch viết thư, cứ viết vài hôm con lại đổi lại vì ước muốn của con cứ thay đổi liên tục. Mà mẹ thì luôn lo lắng, sợ những món quà mà con ao ước sẽ không thể tìm mua được trên thị trường, nên mẹ hay định hướng. Con năm, biết con thích máy bay, mẹ còn ra tận cửa hàng chuyên về máy bay, ghi lại nhãn hiệu, màu sắc và khi con viết thư, mẹ luôn bàn bạc. À, mẹ biết có loại máy bay nhãn hiệu đẹp lắm, con thử xin xem ông già Noel có không. Và bởi vậy con lại càng tin rằng ông già Noel quyền phép vô cùng, có thể thực hiện bất kỳ một mơ ước nào của mình, đúng đến từng chi tiết. Công việc để quà vào đêm Noel cũng thật là vất vả, vì thường đêm đó con rất thao thức, canh cho con ngủ mẹ rón rén lấy quà ra. Nhưng có năm vừa sột soạt túi ni lông, con đã nhõm dậy vì tưởng ông già Noel đang đến. Có năm, canh chờ mãi mà con chưa ngủ, mẹ ngủ quên mất. Sáng tỉnh dậy không thấy quà ở đầu giường, mắt con đã đỏ hoe. Mẹ lo quá vội vàng bảo, chắc ông già Noel muốn thử thách con không để quà đầu giường mà để đâu đó trong nhà. Con cứ tìm ở tầng này, mẹ xuống dưới xem sao. Trong khi con đi tìm, mẹ phi như bay xuống dưới nhà, giấu quà ở đằng sau đống đồ chơi của con. Đến khi tìm thấy, con lại vui, con nói, chắc ông già Noel muốn con để món quà bên cạnh những đồ chơi có sẵn mẹ nhỉ. Cứ thế mỗi mùa Noel mẹ lại được thưởng thức những giây phút hạnh phúc khi nhìn thấy niềm vui của con, nụ cười của con lúc đón nhận một món quà đặc biệt từ một nhân vật đặc biệt. Đến năm nay thì con đã hoàn toàn không còn tin vào điều đó nữa. Bằng chứng là vài hôm trước, con nói, năm nay con sẽ viết thư nhưng không gửi cho ông già Noel mà gửi mẹ Noel, người đã cần mẫn mua quà cho con mỗi dịp Giáng sinh từ khi con bé đến giờ. Mẹ chỉ biết cười, mẹ nghe nói, đời người đàn ông chỉ làm bài giai đoạn, tin vào ông già Noel, không tin vào ông già Noel, và trở thành ông già Noel. Con đã sang giai đoạn thứ hai rồi đấy. Bắt đầu từ bây giờ, ấu thơ và cổ tích, thế là đã bỏ con mà đi. Bắt đầu từ bây giờ, hạnh phúc khó khăn hơn, bao điều con nhìn thấy, nhưng là con giành lấy, từ hai bàn tay con. Chúc mừng con và các bạn nhỏ khác, dù con tin hay đã hết tin vào ông già Noel nhé. Giáng sinh an lành. Đọc xong câu chuyện này, tớ thấy lòng lâng lâng, một cảm giác nhớ tiếc cứ lăn tròn trong lòng như giọt nước. Tớ nhớ lại khoảng thời gian bé xíu, khi gần đến dịp Noel, tớ gần như phát cuồng trong mong ngóng. Tớ cơ tình ở một nơi xa xôi, huyền bí có ông già Noel đầy phép thuật. Và mặc cho bạn bè nói ngược nói xuôi, tớ vẫn nhất quyết tin vào con người đầy quyền lực đó. Còn thêm việc luôn nhận được món quà mình mong ước, khiến tớ lại càng thêm tin tưởng. Khi hiểu ra, tớ biết ơn bố mẹ vô cùng. Vì mong muốn mang lại niềm vui và niềm tin vào những điều tốt lành trong cuộc sống, bố mẹ đã cố gắng gìn giữ để tuổi thơ có thể ở lại với tớ lâu dài nhất. Câu chuyện thứ tư, yêu vừa đủ. Mẹ yêu con vừa đủ để cứ vài ba phút quay lại nhìn con dù con ngồi ngay bên cạnh. Mẹ yêu con vừa đủ để hàng đêm dậy tắt quạt, đắp chiếc chăn mỏng cho con khi trời lạnh dần về sáng. Mẹ yêu con vừa đủ để thức dậy đúng vào mỗi sáng, đưa con ra xe đi học, cho dù đêm trước mẹ có thức khuya cỡ nào. Mẹ yêu con vừa đủ để lên mạng tìm cách làm một món ăn mới mà con thích, dù vừa nấu ăn vừa lăm le đọc công thức. Mẹ yêu con vừa đủ để ngồi cùng con giải một bài hình, như ngày xưa mẹ học toán dở òm. Mẹ yêu con vừa đủ để tra cứu, tìm hiểu những máy bay, tàu chiến, những thứ mà con mê mẩn dù đọc xong mẹ chẳng hiểu gì. Mẹ yêu con vừa đủ để ngồi hàng giờ chăm sóc cho cây lan hồ điệp, vì đó là món quà con tặng mẹ, với mong ước hoa sẽ nở vào đúng ngày 8 tháng 3. Mẹ yêu con vừa đủ để gửi thư vào hộp thư điện tử của con, đều đặn một tuần hai lần. Mẹ yêu con vừa đủ để vượt qua những đau đớn, lo lắng, sợ hãi khi nằm trong bệnh viện, chỉ mong nhanh trở về nhà với con. Mẹ yêu con vừa đủ để bất chợt nắm lấy bàn tay con, thấy tay con trong tay mẹ, yên lành. Mẹ yêu con vừa đủ để nhớ con mỗi ngày đi học. Mẹ yêu con. Đấy có lẽ là đoạn viết làm tới cảm động nhất. Cảm động đến nỗi tớ chỉ muốn ôm chặt mẹ vào lòng, không muốn rời xa. Và con cũng muốn nói, mẹ ơi, con yêu mẹ vừa đủ để hiểu vết chai trên đôi bàn tay của mẹ. Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu giọt mồ hôi lăn trên thái dương mẹ. Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu cái vội vàng tất bật của mẹ khi đưa con đi học, khi đi chợ nấu cơm, khi con dọn nhà, sân giường mỗi buổi. Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu vòng tay dang rộng đón con khi con trở về nhà với điểm bài làm chưa tốt. Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu những ngóng trông, những đợi chờ, những nhớ mong khi con xa mẹ dù chỉ vài ngày. Con yêu mẹ vừa đủ để hiểu là con luôn cần mẹ. Câu chuyện thứ năm, sự tích cái trán. Bữa cơm chiều, con đưa ra tuyên bố, mẹ ơi, hôm nay mẹ xới cho con ít cơm thôi nha. Mẹ ngẩn người, chạy ra sờ trán con, thấy không sao, mẹ yên tâm hơn nhưng trong bụng vẫn lo, Con tự nguyện ăn ít hơn là hơi bất thường rồi đấy. Buổi tối thông báo thứ hai, mẹ ơi hôm nay mẹ con mình không đi dạo nữa nhé. Ôi thế này thì không chỉ hu hi như mấy ngày trước nữa rồi. Mẹ chạy đến sờ trán, hơi nóng hơn một chút. Từ lúc đó mẹ canh chừng con vẫn cười hớn hở. Mẹ thở phào, 10 giờ. Thấy con nằm ngủ mà ngọ nguậy ghê quá mẹ sờ trán. Ôi trời nóng như núi lửa, vội vàng cặp nhiệt độ, không tin ở mắt mình, 40 độ. Mẹ chạy đi pha thuốc, cuống cuồng. Một lúc sau, cặp lại 40,5 độ. Mẹ gọi điện cho bác sĩ Chữ, thêm một viên thuốc đặc nữa. Mẹ không dám cặp nhiệt độ nữa, nhờ bố cặp hộ, hy vọng bố mát tay hơn. Từ lúc có viên thuốc thứ hai, con nằm yên hơn, mồ hôi đầm đìa. Lau khô mồ hôi cho con thì đã gần 1 giờ sáng, con nằm yên, mặt đỏ ửng, hơi thở khò khè. Mẹ nằm cạnh 5 phút sờ trán con một lần, mệt nhoài, bất yên. Đêm yên tĩnh, nghe rõ tiếng tim mẹ đập trong ngực, cứ 5 phút lại sờ trán con một lần, và đây là câu chuyện đêm khuya. Mẹ ơi! Dì con, mẹ sờ trán. Mẹ ngủ đi. Mẹ sắp ngủ rồi. Mẹ có thích nghe chuyện không? Có, để mai nghe nha, con ngủ đi. Không, con kể xong rồi con ngủ. Ừ, con kể đi. Ngày xưa, khi mới hình thành loài người, không phải là trẻ con có trước như trong thời Xuân Quỳnh đâu, mà là các bà mẹ có trước đấy mẹ. Các bà mẹ buồn quá nên trời mới mang đến những đứa trẻ. Vì muốn trẻ em được cứng cáp nên trời nặng các em bé đều rất cứng và rắn. Nhưng sản phẩm ngay lập tức nhận được sự phản hồi. Trời nghe ý kiến và thu hồi lại để chỉnh sửa. Lần này thì tuyệt rồi. Những chỗ mà các bà mẹ hay thơm như là má, tay, bụng đều mềm mại và mịn màng. Khi cần cúi xuống thơm, hệt như cúi xuống một bông hoa. Nhưng có một chỗ gần với má mà lại rất cứng cáp. Đố mẹ là chỗ nào? À, là tai phải không con? Không phải là cái trán chỗ mẹ vừa sờ đấy. Chỗ đó để các bà mẹ kiểm tra thân nhiệt cho con. Họ phải chạm vào đó nhiều lần, đến nỗi nếu làm mềm mại thì nó có nguy cơ bị lõm xuống. Từ đó em bé nào sinh ra cũng có cái trán thật cứng cáp. Những em bé trán vô còn có nguy cơ bướng bỉnh vì không nghe lời mẹ, hay ốm và mẹ hay phải sờ vào đó nhiều. Ừ, con trêu mẹ nha. Mẹ lại sờ trán lần nữa. Nam ơi, nghe mẹ bé, mẹ thích nhất mỗi lần bị ốm. Khi mẹ nhăn nhó kêu con mệt là bà ngoại hốt hoảng kéo mẹ vào, áp má vào trán. Bà không kiểm tra nhiệt độ bằng tay mà bằng má. 5 tháng làm cho tay bà chai sạn xù xì, kiểm tra bằng tay không còn chính xác nữa. Bà dùng má, mẹ nhớ ngây ngất cái áp má mát lạnh của bà, nhớ lắm con ạ. Sao mẹ không kiểm tra nhiệt độ của con bằng má? Vì mẹ sợ tóc mẹ chạm vào mặt con. Con ngủ mẹ nhé, mẹ không cần kiểm tra nữa đâu, con ôm mẹ chặt thế này này. Mẹ vứt cái cặp nhiệt độ ra xa, hy vọng không còn cần đến nó nữa. Trời gần sáng, ban mai của ngày 1 tháng 6. Mẹ cầu mong sẽ không có em bé nào bị ốm như anh Nam nữa. Nếu không các mẹ sẽ lo lắm đấy. Chúc các con ngày 1 tháng 6 đầy niềm vui. Mẹ là kho tàng các câu chuyện tự biên. Khi còn nhỏ, mỗi khi tớ hỏi về một vật gì đó, mẹ luôn tìm cách giải thích bằng một câu chuyện liên quan đến sự tích ra đời của vật đó. Ví dụ khi tớ hỏi, mẹ ơi tại sao hoa đào lại nở vào mùa xuân vậy mẹ? Thay vì tìm hiểu những đặc tính sinh học của các loại cây, mẹ sẽ nói với tớ như sau. À, ngày xưa đã lâu ơi là lâu rồi, Ngọc Hoàng mở cuộc thi xem các loài hoa sẽ nở vào những dịp nào trong năm. Rất nhiều loài hoa đến để cùng tham gia vào cuộc thi đó. Hoa nào cũng mong muốn được nở vào mùa xuân vì đó là mùa đầu tiên trong năm. Mùa xuân cũng có mùa xuân mát dịu, có dập dìu ngày Tết. Ai cũng vui và ai cũng mong được ngắm nhìn hoa nở. Nhưng Ngọc Hoàng nhìn rất kỹ các loài hoa và ôn tồn giải thích. Hoa phượng còn có màu đỏ rực như màu nắng. Con sẽ nở vào mùa hè. Các cô cậu học sinh sẽ nhìn thấy màu đỏ như đuốc của con mà thắp sáng lên những ước mơ học hành. Màu đỏ của con cũng sẽ thật đẹp khi hiện lên trang giấy trắng. Con sẽ giữ lại những kỷ niệm cho các cô cậu học trò. Còn hoa cúc, màu vàng của con sẽ làm cho mùa thu thêm tươi tắn. Mọi người nhìn vào màu vàng, thấy vui hơn, yêu đời hơn và sẽ sẵn sàng để đón một mùa đông lạnh giá. Hoa hải đường, con có lá dày, cánh hoa cũng dày. Con có đủ nghị lực để xuất hiện vào mùa đông. Con sẽ xua đi vẻ u ám của mùa đông. Còn hoa, cứ thế Ngọc Hoàng chọn mùa sinh cho các loài hoa. Đang lựa chọn thì bỗng nhiên hoa đào xuất hiện, dáng vẻ e lệ, thẹn thùng. Ngọc Hoàng hỏi lý do đến muộn. Hoa đào thưa, vì có mẹ con nhà nọ ở tích trong núi cao, người con đang bị bệnh, nên hoa đào thương quá, nán lại để làm vui cho hai mẹ con. Ngọc Hoàng nghe xong ồ lên và nói, con thật nhân hậu, con sẽ xuất hiện vào mùa xuân, con sẽ vào từng nhà, con sẽ gọi mùa xuân đến cho vạn vật thêm sức sống. Kể từ đó mùa xuân đến, nhà nào cũng mang hoa đào vào nhà như một mong ước bình an và hạnh phúc. Đấy, mẹ tớ kể những câu chuyện kiểu như vậy, những câu chuyện làm tớ thấy mọi vật xung quanh chẳng khác gì con người. Chúng cũng có tình, có hồn và có sự thích ra đời y hệt như chúng mình vậy. Có thể học theo thói quen đó mà đến khi lớn tớ bắt đầu cũng nghĩ ra những sự thích về sự ra đời của các vật xung quanh mình. Và chuyện về cái trán ở trên là một trong những câu chuyện đó. Chỉ có điều thì mẹ hay lo tớ ốm mà tớ lại chẳng thấy có vấn đề gì. Ốm hu hi một tí nhưng mà cũng lợi. Tớ được nghỉ học hợp pháp, được mẹ ôm nhiều hơn, bố sẽ đi làm về sớm và xuýt xoa. Ôi chào, khổ thân quá. Nhưng tất nhiên là ốm nhẹ nhẹ thôi, còn ốm nặng thì rất khổ rồi, phải không các bạn? Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong mục A của phần 2 và mẹ tớ trong quyển sách Bố mẹ đã cưa đổi tớ của tác giả Đỗ Nhật Nam. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.